mắt đỏ hoe, Bát Tư Ba lặng lẽ nắm chặt tay em trai, mỉm cười an ủi chú nhóc. Màn đêm buông xuống, tiệc tàn người tan, Bát Tư Ba tiện em trai đến cổng khu nhà tân hôn. Chỉnh lại trang phục của Kháp Na. Đệ phải ngủ cùng cái chị đó thật sao? Đệ muốn ngủ cùng huynh cơ, Kháp Na miếu máu nắm chặt tay Bát Tư Ba không chịu buông. Vẻ mặt sợ hãi, chị ta dữ dằn lắm. Đệ sợ, Kháp Na, ta không ngủ cùng đệ được. Bát Tư Ba buồn bã nhìn em trai. Dịu dàng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Kháp Na. Công chúa là vợ của đệ. Hãy sống hòa thuận với cô ấy. Ta hứa sẽ năng đến thăm đệ. Kháp Na ngước đôi mắt ngấn nước, nghẹn ngào. Vậy huynh để Tiểu Lam ở lại với đệ, được không? Một, đàn đầu ngựa là loại nhạc cụ hai dây của dân tộc Mông Cổ. Trên đầu cần đàn có chạm hình đầu ngựa nên gọi là đàn đầu ngựa. DG, 2, khăn dệt bằng tơ lụa của người Tạng và người Mông Cổ. Dùng để tặng nhau khi gặp mặt, tỏ ý kính trọng và chúc mừng. DG, 3, mẹ của Thành Cát Tư Hãn. DG, 4, điệu múa dân gian của người Tạng, Trung Quốc. DG, 5, Saman giáo là hoạt động tín ngưỡng dân gian được phát triển trên nền tảng tín ngưỡng nguyên thủy. Xuất hiện từ rất sớm, rất có thể là tôn giáo đầu tiên trên thế giới. Cách chương.